Từ Hiền chưa từ bỏ ý định, cứng rắn hôn lên môi anh, nước mắt từng viên lăn xuống, thấm ướt khuôn mặt của cô, cũng ướt thấm cả khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi. Anh hơi nhíu mày, đôi tay đè xuống hông cô, mười ngón tay chậm rãi buộc chặt, đột nhiên khẽ đẩy cả người cô ra. Từ Hiền loạng choạng hơi gấp rút, mờ mịt, thất vọng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nói, ngủ đi, hôm nay đã khuya lắm rồi. Từ Hiền tức giận nhìn anh nói, em không ngủ. Cho dù là muốn ngủ, em cũng muốn ngủ chung với anh. Em muốn ngủ cùng anh. Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, sẽ phải ngủ cùng nhau chứ. Tưởng Thiên Lỗi từ từ nhìn cô nói, có thể ngủ chung, nhưng lúc nửa đêm đừng cởi hết mình. Từ Hiền nhịn cười lắc đầu nói, sẽ không. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn cô khẽ cười một tiếng. Em tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày anh sẽ hôn môi với em trên giường. Từ Hiền lại kiên quyết mang theo một chút dí dỏm nói. Tưởng Thiên Lỗi khẽ cúi đầu mỉm cười. Từ Hiền dường như cảm thấy anh có chút dịu dàng, liền thừa dịp mềm mỏng nói, ôm em đi. Tưởng Thiên Lỗi lại ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, biết hôm nay cô chịu uất ức, liền tiến lên một bước bổng cô lên. Từ Hiền vui vẻ vươn tay ôm cổ anh, thừa dịp anh không đề phòng đột nhiên hôn mạnh lên môi anh. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cúi xuống nhìn cô. Nếu em quên được tình yêu của anh chính là người chồng chưa cưới hoàn hảo nhất của em. Từ Hiền tùy hứng nói hết những lời này, lại nghiêng người tới trước hôn mạnh lên môi anh. Được rồi, Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cười, ôm ngang Từ Hiền từng bước đi lên cầu thang xoắn ốc. Từ Hiền rất mê luyến nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, đột nhiên cúi đầu, mặt chôn vào cổ anh, lặng lẽ nói, không bằng em chỉ cởi nửa cái thôi. Không được. Cởi quần áo ngủ, mặc đồ lót ngủ. Không được. Ghét. Từ Hiền tức giận. Tưởng Thiên Lỗi không có để ý tới cô, chỉ mỉm cười ôm cô đi tới phòng ngủ của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.